Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175. Chính như Tiêu Văn sở liệu như vậy, Giang Lê tuy rằng là cái công phu hảo thủ, nhưng hắn công phu lại đều là trên chiến trường cái loại này ẩu đả công phu. Nội công linh tinh thần kỳ đồ vật cái này bình thường cổ đại xã hội là không có. Cho nên mãi cho đến hai người tiếp cận đến một cái ở Tiêu Văn xem ra đã phi thường gần khoảng cách. Sau, Giang Lê mới phát hiện hắn tồn tại. Ở Giang Lê phát hiện nơi này còn có người lúc sau. Tức khắc thô nặng tiếng hít thở cùng tiếng bước chân đều thu nhỏ rất nhiều. Hiển nhiên là cố tình ngăn chặn. Tiêu Văn cũng không có để ý. Mà là tiếp tục ngụy trang hắn bình thường nông phu thân phận. Hắn tùy ý ở bụi cỏ chung đi lại. Nhưng đi lại chính phương hướng lại không phải Giang Lê nơi phương hướng. Nhưng hắn sở quá lộ tuyến chỉ cần tiếp tục đi xuống đi. Như cũ là có thể phát hiện Giang Lê tồn tại. Nhưng mà còn không đợi Tiêu Văn chậm gì gì đi qua đi. Bỗng nhiên một cái trọng vật ngã xuống đất thanh âm truyền đến. Tiêu Văn khóe môi gợi lên một cái độ cung. Sau đó nhanh hơn bước chân chiều thanh âm truyền đến địa phương đi đến. Đẩy ra lùm cây. Hắn thấy được một cái ăn mặc nhiễm huyết gấm vóc hoa phục thanh niên dựa vào thụ biên té xỉu. Hắn vội vàng ném xuống trong tay lưỡi hái đi qua đi. Ngữ khí lo lắng hỏi. Vị công tử này, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi có khỏe không? Hắn biên hỏi biên duỗi tay đi thăm kia thanh niên hơi thở. Phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Còn sống, sau đó liền bắt đầu ở chính mình sọt tìm kiếm dược thảo. Biên tìm biên nói thầm. Còn hảo ta hôm nay hái chút thảo dược. Có cầm máu, nếu không thật liền phiền toái. Tìm được rồi, hắn kéo ra thanh niên quần áo. Đem trong tay cầm máu thảo dược xoa lạn đắp ở mặt trên. Nói thật nhão dính dính rất ghê tởm ni ở đắp hảo cầm máu thảo dược sau. Hắn tránh đi thanh niên tới gần yếu hại miệng vết thương. Đem người cõng lên tới. Chuẩn bị đem người bối xuống núi đi cứu trị. Lúc này, nhận thấy được trên lưng người kia trở nên hỗn độn rất nhiều hô hấp. Tiêu Văn trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường cười tới. Không nghĩ tới cái này nam chủ tính cảnh giác còn rất cường. Phía trước vẫn luôn đều ở trang hôn mê. Vừa mới bị hắn cõng lên tới sau mới chân chính lâm vào hôn mê chung. Giang Lê ngụy trang kỳ thật khá tốt. Chỉ trừ bỏ kia quá mức áp lực bình tĩnh hô hấp cùng nhảy đến lực mau tim đập ngoại. Không có mặt khác cái gì sơ hở. Nếu là thật gặp được mưu đồ gây rối người khẳng định sẽ bị giấu giếm được đi sau đó nghênh đón phản. Sát, nhưng này hai điểm tiểu sơ hở lại sao có thể giấu đến quá Tiêu Văn. Cho nên hắn liền theo Giang Lê diễn một hồi thích giúp đỡ mọi người trò hay. Đem người mang về nhà cũng là Tiêu Văn sáng sớm liền tính toán tốt. Rốt cuộc hắn trước mắt thân phận chỉ là một cái bình thường tú tài. Đọc sách còn hành, có thể nhận thức cầm máu thảo dược đã tính bác học. Nếu là còn sẽ y thuật liền rất lệnh người hoài nghi. Hơn nữa hắn phá hủy nam nữ chủ lần đầu tiên tương ngộ. Nói như thế nào cũng muốn bổ trở về sao? Nguyên tắc chung nữ chủ bởi vì lo lắng cho mình mang một người nam nhân về nhà sẽ khiến cho phê bình. Vì thế đem người an trí ở sau núi một cái vứt đi nhà gỗ nhỏ. Đó là trong thôn thợ săn đã từng dựng lâm thời nơi đặt chân. Hiện tại sau núi cũng chưa cái gì đại con mồi. Cho nên kia nhà gỗ cũng bị vứt đi ít có người đi. Vì thế nữ chủ liền có cũng đủ lý do tránh đi trong thôn người cùng nam chủ dưỡng bệnh trong lúc đơn. Độc ở chung bồi dưỡng cảm tình. Tiêu Văn một đại nam nhân đương nhiên không có khả năng có cái gì kiêng rẻ. Trực tiếp đem người mang về nhà. Còn thỉnh đại phu đến Semonser đến nỗi Giang Lê trên người đau thương. Tiêu Văn trực tiếp đối người suy đoán nói là nhà giàu thiếu gia gặp cướp đường sơn tặc. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Cho nên cũng không ai khả nghi. Thiệu phụ cùng thiệu mẫu đối Tiêu Văn cứu trở về một cái nhà giàu công tử là thấy vậy vui mừng. Ở bọn họ xem ra, này nhà giàu công tử quang xem trên người quần áo chính là bọn họ thấy cũng chưa gặp qua hảo nguyên. Liệu, khẳng định sẽ không đối ân cứu mạng hồi báo bùn xỉn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, thiệu gia tuy rằng nghèo. Nhưng tòa nhà lại rất lớn. Là tổ tiên truyền xuống tới nhà cũ. Không khác ưu điểm, chính là chiếm địa diện tích không nhỏ. Tiêu Văn cấp Giang Lê tìm một gian tới gần Tô Lăng Tiểu Sương phòng phòng dưỡng thương. Đến nỗi hầu hạ hạ nhân gì đó là không có. Hắn nhưng không cảm thấy một lòng muốn che giấu tung tích Giang Lê sẽ hy vọng ở chính mình hôn mê. Khi có người thời khắc nhìn chằm chằm hắn. Giang Lê thương thế không tính chí mạng, nhưng chủ yếu là hắn bận về việc chạy trốn cũng không có xử lý tốt miệng vết thương. Làm cho mất máu quá nhiều mà hôn mê. Bởi vậy ở ăn mấy phó đại phu cấp khai dược sau. Không mấy ngày hắn liền thức tỉnh lại đây. Đã nhiều ngày Tiêu Văn vẫn luôn lưu tại trong nhà đọc sách. Thần thức cũng thời khắc chú ý Giang Lê bên này. Một cảm giác được hắn thức tỉnh. Liền đúng giờ ở giữa chưa tự mình cho hắn đưa dược đi. đẩy ra cửa phòng. Tiêu Văn bưng dược vào phòng, đi hướng Giang Lê, đạm đạm cười, công tử nhưng cảm giác hảo chút. Hắn đem trong tay dược đưa qua, Giang Lê tiếp nhận chén thuốc nghe thấy một chút, bước đầu phán đoán là bổ huyết, liền không có lại do dự uống một hơi cạn sạch. Tiêu Văn tiếp nhận Giang Lê đưa qua không chén thuốc, đối hắn nói, thương thế của ngươi thực nghiêm trọng, vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi, ta liền không quấy rầy. Hắn tới này một chuyến, chủ yếu chính là vì soát một chút ân nhân cứu mạng tồn tại cảm. Soát xong sau liền không cần thiết lưu lại làm một cái bệnh nhân chiêu đãi hắn. Giang Lê lại kêu trụ xoay người rời đi Tiêu Văn. Vị công tử này, xin hỏi nơi này là... Tiêu Văn quay đầu lại nhìn hắn nói. Nơi này là Thiệu Gia Thôn. Ta hôm nay ở sau núi hái thuốc khi phát hiện ngươi cả người là huyết té xỉu ở sau núi. Liền đem ngươi mang về nhà tới. Ngươi yên tâm, nơi này thực an toàn. Thiệu Gia Thôn khoảng cách huyện thành rất gần. Sẽ không có đạo phỉ dám đến. Giang Lê nghe xong lời này, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đối Tiêu Văn nói, đa tạ ân công cứu giúp, nếu không tại hạ không riêng phải bị đạo phỉ đoạt đi rồi tiền tài, liền tánh mạng cũng không giữ được. Tiêu Văn thấy hắn quả nhiên như chính mình sở liệu như vậy. Theo chính mình nói hắn là bị đạo phỉ gây thương tích. Nhịn không được cong cong môi, công tử không cần khách khí, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, tại hạ trước rời đi. Kẽo kẹt một tiếng, đóng cửa lại, ngăn cách trong nhà Giang Lê tầm mắt. Tiêu Văn cúi đầu nhìn trong tay không chén thuốc. Lần thứ hai câu môi đạm đạm cười, xoay người liền rời đi nơi này. Giang Lê dưỡng thương quá trình thực bình tĩnh, chỉ trừ bỏ Tiêu Văn ngẫu nhiên sẽ tự mình cho hắn đưa dược lại đây, hơn nữa cùng hắn liêu vài câu ở ngoài, không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn, bao gồm cái kia chuyên môn phụ trách cho hắn đưa dược hạ nhân cũng là ít nói. Ở thương thế hảo đến không sai biệt lắm có thể xuống giường sau, Giang Lê đi ra cửa phòng, nhìn bên ngoài thanh thiên mây trắng xuân ý giặt rào tốt đẹp cảnh sắc. Cảm thấy trước mắt bình thường nông gia trong tiểu viện Thiệu mẫu dưỡng gà mái kéo gà phân đều. Thuận mắt không ít, Thiệu gia nhà cũ tuy rằng đại, nhưng cũng không giống phú quý nhân gia như vậy tinh xảo. Tự nhiên cũng sẽ không có chuyên môn hoa viên tử. Bất quá những cái đó sơ với quản lý địa phương cũng là tích đầy cỏ dại cùng tiểu thốc bụi cây. Ở giữa hỗn loạn không ít phấn nộn tiểu hoa dại, đảo cũng có khác một phen dã thú. Giang Lê cứ như vậy đắm chìm trong ấm áp dương quang hạ thưởng thức góc khe hở hoặc là ven tường. Mảnh đất ngoan cường mọc ra từ không biết tên tiểu hoa dại. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dọc theo một cái vẫn luôn đi. Giang Lê bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Lại nhìn đến một đạo vụng về thân ảnh ở chậm rãi chiều bên này đi tới. Đến gần tới vừa thấy. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó chạy nhanh đừng quá mặt tính toán rời đi. Bởi vì người tới cư nhiên là một cái phong vận 10 phần thai phụ. Đúng là bị cấm rời đi Thiệu gia Tô Lăng. Vừa mới bắt đầu tháng khi còn nhỏ, Tiêu Văn còn có thể cho phép Thiệu mẫu cấm túc nàng. Chính là chờ nàng tháng lớn lên, nhìn kia cao ngất bụng, lần đầu tiên cùng thai phụ tiếp xúc gần gũi Tiêu Văn đều cảm thấy chính mình lòng đang run rẩy. Sau lại hắn nghĩ đến thai phụ trong thời kỳ mang thai hình như là yêu cầu nhiều hơn đi lại. Để tránh thai nhi quá lớn không hảo sinh, liền thuyết phục Thiệu mẫu đem nàng cấm túc ở tiểu trong xương phòng đổi thành cấm túc tại đây tiểu. Xương phòng phụ cận một khối địa phương. Phương tiện nàng mỗi ngày đi lại, phòng ngừa bị Thiệu mẫu bổ đến thật tốt quá đến lúc đó khó sinh. Tô Lăng một lòng muốn đào tẩu, đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tiêu Văn điểm này hảo ý. Vừa lúc phương tiện nàng tra xét phụ cận địa hình thiết kế chạy trốn lộ tuyến. Hôm nay nàng giống nhau là cứ theo lẽ thường ra tới đi bộ. Một bên đi bộ một bên nhớ kỹ chung quanh địa hình cùng lộ tuyến. Vốn tưởng rằng sẽ như thường lui tới giống nhau gặp được Thiệu gia người hoặc là một người cũng ngộ. Không đến. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên gặp một cái chưa bao giờ gặp qua người xa lạ. Tô Lăng đang nhìn Giang Lê sau. Trong lòng liền bốc cháy lên một phân hy vọng. Nàng hoàn toàn nhìn ra được tới cái này người xa lạ tuyệt không phải Thiệu gia thôn. Bởi vậy này ở nông thôn địa phương sao có thể sẽ có như vậy tư dung khí độ quý công tử. Đem Giang Lê coi làm một phần hy vọng, Tô Lăng thấy hắn muốn tránh đi. Vội vàng bước nhanh tiến lên vài bước. Vội la lên, công tử xin dừng bước. Giang Lê đương nhiên sẽ không bởi vì Tô Lăng một câu liền thật sự dừng bước. Chính là xem nàng kia phó vội vã muốn đuổi kịp tới bộ dáng. Hắn thật lo lắng nàng té ngã thương tới rồi trong bụng hài tử. Rốt cuộc nơi này là hắn ân nhân cứu mạng trong nhà. Nữ nhân này có thể xuất hiện ở chỗ này còn người mang lục giáp. Nhất định cùng hắn ân nhân cứu mạng quan hệ không giống bình thường. Hắn đương nhiên không thể không màng nàng trực tiếp rời đi. Hắn dừng lại bước chân, nhìn về phía Tô Lăng. Hơi nhíu mày nói, vị này phu nhân không biết kêu ở tại hạ có gì chuyện quan trọng. Tô Lăng còn tính cái thông minh nữ nhân, Đương nhiên sẽ không lần đầu tiên gặp mặt liền đối Giang Lê thành thật với nhau trực tiếp cầu cứu, mà là trước thử thân phận của hắn. Công tử là Thiệu gia người nào? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Giang Lê tránh mà không đáp. Phu nhân thân mình không tiện, tại hạ cũng không thật nhiều làm quấy rầy. Cáo từ, nói xong, liền vội vàng chiều chính mình cư trú phòng đi đến. Lần này Tô Lăng nhưng thật ra không truy, mà là đứng ở tại chỗ thần sắc hờ hững nhìn Giang Lê rời đi bóng dáng. Trong lòng bắt đầu tính toán lên. Vị này chưa bao giờ đã gặp mặt xa lạ công tử nhìn thấu khí độ rõ ràng không phải người thường. Nhưng có thể ở lại Tiến Thiệu gia, hẳn là cùng Thiệu Thanh Vân có chút quan hệ. Chỉ là không biết này quan hệ có bao nhiêu sâu. Nếu chỉ là Thiệu Thanh Vân muốn lấy lòng vị công tử này quan hệ, như vậy nàng hành sự liền có thể lớn mật một chút. Nếu hai người quan hệ không tồi, như vậy nàng tìm hắn cầu viện chẳng khác nào là rút dây động rừng lãng phí một lần cơ hội tốt. Tác giả có lời muốn nói. Lần này bệnh đến thế tới rào rạt. Đêm qua nửa đêm sốt cao đến mí mắt đều mau nóng chín. Không dám tự mình ở nhà ngao đi xuống. Ban đêm đi bệnh viện đánh điếu châm đi. Sinh bệnh nửa đêm đi đánh điếu châm lại là cô đơn chiếc bóng một người. Đột nhiên cảm thấy hảo tịch mịch hảo yêu cầu thoát đơn QAQ. Nhiệm vụ Linh 16. Hết chương.